Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, ai ngờ Tư Tử Phàm cười tủm tỉm mà, sắc mặt nửa điểm không thay đổi, còn nói, Tư Đồng có biết hay không có một câu gọi là, không làm thì không chết. Ta kỳ thật vẫn là thực hiếu thuận, rất muốn làm ngươi sống được lâu một chút, nhưng ngươi vì cái gì liền không quý trọng. Một hai phải thượng cột tìm chết đâu. Tư Mậu Thông nheo lại mắt, âm mặt nói, người uy hiếp ta, ta đời này cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, khi ta sợ ngươi, Tư Tử Phàm nhún nhún vai, đứng lên, trên thực tế, ngươi ở ta trên tay trước nay không thắng quá a. Ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng ta không bằng ngươi, ngươi có phải hay không mắt mù. Hắn tiến lên cẩn thận đánh giá một vòng Tư Mậu Thông mặt. Phe phẩy đầu tấm tắc ra tiếng, nhìn cũng không giống một trương ngu xuẩn mặt a, như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Ngươi nói ngươi nếu là toàn tâm toàn ý cùng ta mẹ sinh hoạt. Có ta tốt như vậy nhi tử, có phải hay không hiện tại nằm mơ đều có thể nhạc tình. Đáng tiếc, ngươi hiện tại chỉ còn ác mộng có thể là money. Tư Mậu Thông giơ tay che lại trái tim. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ vào hắn cắn răng nói, đem hắn đuổi ra đi, không được lại đem hắn bỏ vào tới. Lan, làm hắn lan, Tư Mậu Thông hô hấp dồn dập, cho dù hắn lại như thế nào chú trọng thân thể, nói cho chính mình không thể sinh khí, nhưng ở Tư Tử Phàm từng câu kích thích chung, vẫn là nhịn không được tức giận, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Tư Tử Phàm thấy cười nói. Thật đúng là bị bệnh a. Thú vị, ta phải trở về cấp mọi người phát tiền thưởng, hắn không chờ Vương Bí Thư đuổi người. Đôi tay cắm túi hư Tiểu Khúc liền đi ra ngoài, phía sau đi theo bốn vị bảo tiêu, giống cái tôn quý thiếu gia, càng thêm có vẻ Tư Mậu Thông già cả ốm yếu. Tư Mậu Thông một kích động, thật cấp ngất đi rồi, phòng bệnh lại là một phen binh hoang mã loạn. Bác sĩ xem sau nhịn không được thở dài, lại như vậy đi xuống, tình huống không dung lạc quan, hy vọng Tư tiên sinh có thể chú trọng thân thể, đừng bởi vì mặt khác sự hại tự thân tánh mạng. Tư Mậu Thông trước nay đều không phải lòng dạ rộng lớn người, huống chi hiện tại liền tính hắn tưởng buông ra qua đi sinh hoạt đều làm không được. Tư Tử Phàm sẽ không bỏ qua hắn, Tư thị cũng còn không có xử lý tốt. Hắn không đến lựa chọn, chỉ có thể nhiều thỉnh hai vị cao cấp khán hộ, tùy thời quan sát tình huống của hắn. Tư Tử Phàm về đến nhà, đang bị bác sĩ cùng bảo tiêu đỡ làm phục kiện Sở Văn hỏi. Đã về rồi, đi hội sở, Tư Tử Phàm lắc đầu, cởi ra áo khoác, đi qua đi thay thế bảo tiêu đỡ lấy Sở Văn. Ta đi bệnh viện, nghe nói Tư Mậu Thông được bệnh tim, ta đi xem có phải hay không thật sự. Ai ngờ hắn như vậy không cấm khí, trực tiếp cấp khí hôn mê, Sở Văn lộ ra cái mỉm cười. Cảm giác tâm tình thoải mái, thật là ở ác gặp dữ, ông trời đều không buông tha hắn, Tư Tử Phàm cười mà không nói. Nghĩ thầm này nhưng không liên quan ông trời sự, đây là hắn liên tục mấy tháng liều mạng làm giận kết quả a. Hắn xem đỡ Sở Văn đi rồi vài bước, hỏi bên cạnh bác sĩ. Lâm bác sĩ, ta mụ mụ thân thể khôi phục đến thế nào? Có khỏe không? Lâm bác sĩ cười nói. Sở nữ sĩ khôi phục đến phi thường hảo. Hiện tại có thể một mình đứng thẳng, cũng có thể trụ bắt cóc so đoàn lộ, ngồi xe lăn đi ra ngoài là không thành vấn đề. Nhưng ta kiến nghị vừa mới bắt đầu ra cửa thời gian muốn tận lực đoàn một ít. Sau đó chậm rãi kéo dài thời gian, làm sở nữ sĩ có cái thích ứng giai đoạn. Ngày thường có thể ngồi ở trên ban công phơi nắng hóng gió. Dây thanh phương diện, cơ bản đã không có gì vấn đề. Tuy rằng cùng năm đó âm sắc khẳng định bất đồng, nhưng không ảnh hưởng bình thường nói chuyện. Chỉ cần chú ý không cần phát ra quá lớn thanh âm liền hảo, Lâm bác sĩ suy nghĩ hạ. Lại nói, ngày hôm qua sở nữ sĩ không có bại dinh dưỡng dịch, mà là đổi thành trẻ con cháo bột cùng rau dưa bùn. Trước mắt quan sát thích ứng tốt đẹp, về sau có thể dần dần gia tăng nhi đồng phụ thực. Thanh thiếu niên dinh dưỡng phẩm từ từ, Một tháng tả hữu liền có thể bình thường ăn cơm money, tự tử phàm cao hứng mà nhìn về phía Sở Văn. Mẹ, thật tốt quá, ngươi thực mau liền có thể bình thường sinh sống. Sở Văn cười gật gật đầu. Đều là Lâm bác sĩ công lao, Lâm bác sĩ vội nói. Không dám kể công, là Sở nữ sĩ chính mình cầu sinh ý chí mãnh liệt. Từ thiếu cũng cung cấp tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Sáng tạo y học kỳ tích mọi người đều có công lao. Hôm nay xong hỉ lâm môn, phát gấp đôi tiền thưởng. Tất cả mọi người có. Tư tử phàm ôm chặt Sở Văn, cười nói, mẹ, chờ ngươi thân thể lại hảo điểm. Ta mang ngươi đi Từ Mậu Thông trước mặt tự mình đánh hắn mặt. Như thế nào thống khoái như thế nào đánh, cuối cùng lại đem hắn đưa vào ngục giam. Hảo hảo xả giận, hảo, Sở Văn cười đến mi mắt cong cong. Nàng mấy năm nay vẫn luôn là người thực vật, thân thể thay thế thong thả, lại mỗi ngày dùng tốt nhất dinh dưỡng dịch, tốt nhất hộ lý, hiện tại 50 tuổi nhìn chỉ có 40 xuất đầu bộ dáng. Khí chất lại hảo, đứng ở nơi đó chính là một vị quý phu nhân, bên cạnh Lâm bác sĩ nhìn nhiều hai mắt, không cấm cảm thán. Liền tính Lương Ngọc Khiết lại nỗ lực 20 năm cũng chỉ là bắt chước bừa. Ở Sở Văn trước mặt hoàn toàn không đủ xê monster vốn dĩ mới vừa thức tỉnh Sở Văn còn lòng mang cừu. Hận, mang theo điểm tối tăm hơi thở. Nhưng mấy ngày này tự tử phàm lần lượt cấp Từ Mậu Thông tìm phiền toái. Giúp Sở Văn hết giận, Sở Văn khúc mắc cũng dần dần cởi bỏ. Yên tâm dựa vào nhi tử, khôi phục vốn dĩ tính cách. Có thể nhìn ra nàng tính cách thật sự thực hảo, thiện lương lại săn sóc, hơn nữa nàng mấy năm nay không tiếp xúc ngoại giới, không trải qua chuyện gì, tâm thái còn giống xảy ra chuyện khi 27 tuổi như vậy tuổi trẻ. Cơ hồ có thể xuyên thấu qua hiện tại nàng nhìn đến nàng năm đó bộ dáng. Thật không rõ Từ Mậu Thông vì cái gì phóng tốt như vậy thái thái không thích. Một hai phải đi tìm một cái tâm cơ sâu nặng tiểu tam môn sơ giúp Sở Văn làm xong phục kiện huấn. Luyện lúc sau, Lâm bác sĩ trở lại dưới lầu, Lệ Hành xem xét biểu kiện, nhìn đến nước ngoài một nhà nổi danh đại bệnh viện mời hắn qua đi nhậm chức thời điểm. Hắn động tác dừng một chút, cẩn thận tự hỏi hồi lâu, cuối cùng vẫn là uyển chuyển từ chối. Hắn đối hiện tại công tác thực vừa lòng. Sở Văn là hắn hành nghề tới nay gặp được quá nhất thần kỳ người bệnh. Ý chí lực siêu cường, cầu sinh dục siêu cường, khôi phục năng lực cũng siêu cường. Hắn không tính toán đối Sở Văn tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu. Nhưng ít ra làm Sở Văn tư nhân bác sĩ đối hắn thăm dò y học không biết lĩnh vực có rất lớn dẫn dắt. Hắn lại không thiếu tiền. Lúc trước cấp đại bệnh viện đầu lý lịch sơ lược chính là vì ở y học lĩnh vực đi tới. Hiện tại nếu đã có càng thích hợp, đương nhiên không thể đổi công tác. Nghĩ đến Sở Văn, hắn tháo xuống kính phẳng kính gọng vàng chậm rãi trà lau. Khóe miệng theo bản năng mà gợi lên, thật muốn biết cái này thần kỳ nữ nhân trên người còn có bao nhiêu tiềm năng. Chờ tương lai khôi phục bình thường sinh hoạt. Có thể hay không làm hắn phát hiện lớn hơn nữa kinh hỉ. Có lẽ, nàng thật sự sẽ trở thành người thực vật lĩnh vực từ trước tới nay lớn nhất kỳ tích. Chương 66 tức chết cha cha. 19. Từ Mậu Thông bị tư tử phàm khí đến sau thật sự làm người tới rời đi Sở Văn. Đương nhiên trực tiếp bị bảo tiêu đuổi rồi. Lúc sau Từ Mậu Thông cáo tư tử phàm, yêu cầu lấy hợp pháp trượng phu thân phận nhìn thấy Sở Văn. An bài Sở Văn an dưỡng, tư tử phàm cự tuyệt cái này yêu cầu, cũng cung cấp rất nhiều phân tích tư liệu cấp tòa án. Tỏ vẻ nghi ngờ Từ Mậu Thông động cơ, không tin hắn sẽ thiệt tình vì Sở Văn hảo, sợ Sở Văn bị hắn tiếp trở về sẽ xảy ra chuyện. Ngại với Sở Văn là người thực vật, tòa án đương nhiên muốn suy xét Sở Văn an nguy, Từ Mậu Thông cùng Sở Văn phu thê quan hệ hay không tốt đẹp cũng muốn làm suy xét phạm vi. Bọn họ chủ yếu là điều giải là chủ, hy vọng Từ Mậu Thông cùng tư tử phàm hai bên có thể đều thối lui một bước đạt thành nhất trí. Cho nên ở điều tiết trong lúc, vẫn như cũ không ai biết Sở Văn đã thức tỉnh, tư tử phàm cùng Sở Văn sinh hoạt đến thập phần ấm áp. Tư tử phàm như cũ mỗi ngày phát sóng trực tiếp giảm béo. Hiện tại hắn đã giảm đến hơi béo. Kế tiếp chính là rèn luyện cơ bắp, đắp nặn hình thể. Các võng hữu bị hắn nghị lực thuyết phục, sôi nổi khen hắn, còn có không ít bị hắn đối lập ảnh chụp khích lệ. Đều cảm tạ hắn kiên trì, kéo bọn họ cũng kiên trì xuống dưới. Hiện tại thật nhiều Tư Tử Phàm fan đều biến gầy. Tư Tử Phàm nhìn đến này đó còn đã phát điều Weibo đáp lại bọn họ. Nói chính mình hảo nghị lực là di truyền, hoàn toàn di truyền tới rồi mụ mụ hảo gen. Các fan tuy rằng không rõ hắn vì cái gì nhắc tới mẫu thân. Nhưng tại đây điều Weibo hạ tất cả đều là đối Sở Văn chúc phúc. Hy vọng nàng thân thể khỏe mạnh, sớm ngày tỉnh lại, tuy rằng phần lớn đều chỉ là cắt tường lời nói. Không ai thật sự có thể nghĩ đến một cái ngủ say 23 năm người thực vật sẽ thức tỉnh. Nhưng từng mảnh chúc phúc nhìn qua xác thật rất vui mừng. Tư Tử Phàm một cao hứng liền bao cái đại hồng bao làm fan đoạt. Lập tức làm thăng Tư Tử Phàm hiếu thuận thăng. Thăng Tư Tử Phàm thực lực sủng phấn thăng hai cái đề tài thượng hot search. Từ Mậu Thông nhìn đến này đó hừ lạnh một tiếng. Thực hối hận lúc trước ngại với thanh danh thể diện không có chặt đứt Tư Tử Phàm kinh tế nơi phát ra. Tư Tử Phàm hiện tại như vậy phong cảnh còn không phải bởi vì có tiền. Nếu không lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, làm hắn mỗi ngày khán hộ cái người thực vật thử xem. Quang lao mình mát xa phải đem hắn phiền thấu, nghĩ đến cái kia tư nhân hội sở danh khí càng lúc càng lớn. Cơ hồ đã trở thành trong vòng cam chịu đệ nhất hội sở. Hắn lại cảm thấy trái tim co rút đau đớn lên, kia chính là Tư Tử Phàm hoa hắn mấy cái trăm triệu khai lên. Cắt hắn thịt đánh hắn mạt, Tư Tử Phàm thật là tay không bộ bạch lang, giảo hoạt thật sự, Từ Mậu Thông vừa nhớ tới về Tư Tử Phàm sự. Trái tim liền co rút đau đớn đến lợi hại, hắn cưỡng bách chính mình đem những việc này vứt đến sau đầu. Chỉ nhìn thẳng bí thư nhớ rõ thúc giục luật sư đem Sở Văn đoạt lấy tới. Sau đó hắn liên hệ Tư Tử Phong, muốn hiểu biết một chút chức nghiệp giám đốc người ở công ty biểu hiện. Ai ngờ Tư Tử Phong cư nhiên chưa nói hai câu liền nói muốn mở họp. Đem hắn điện thoại cấp treo, Từ Mậu Thông vứt bỏ di động. Tức giận đến mắng, một cái hai cái đều là bất hiếu. Bên cạnh hộ công vội vàng khuyên nhủ, Từ tiên sinh thỉnh chú ý cảm xúc, đừng tức giận. Hộ công liếc mắt nhìn hắn, trong lòng khinh thường, Từ Tử Phong cái loại này nhân cha sao có thể hiếu thuận. Từ Tử Phàm như vậy ưu tú người cũng không nên hiếu thuận Từ Mậu Thông a. Như vậy cha còn muốn người hiếu thuận, nằm mơ đâu, ba vị hộ công thái độ đại đồng tiểu di. Cho dù mặt ngoài tận chức tận trách, nhưng cũng chỉ là hết quy định chức trách mà thôi. Nhiều quan tâm dặn dò một câu đều không có. Tận chức tận trách cùng tận tâm tận lực nhưng không giống nhau. Từ Mậu Thông không phát hiện trong đó khác nhau. Nhưng từ hắn trái tim đau tần suất tới xem, nhân cha đến chỗ nào đều là không chịu người đãi thấy. Dám quải Từ Mậu Thông điện thoại Tư Tử Phong hiện tại chính vui đến quên cả trời đất. Hắn rốt cuộc lại về tới Tư thị, không có Từ Mậu Thông, chức nghiệp giám đốc người không dám tùy tiện đè nặng hắn. Hắn ở Tư thị liền có rất lớn quyền lực, loại này thân ở địa vị cao khống chế quyền lực cảm giác thật sự thực hảo. Hắn nào còn nguyện ý ngoan ngoãn đương Từ Mậu Thông con rối. Hắn tự nhận đi theo Từ Mậu Thông học không ít, lúc này một chút không luống cuống, ngược lại thỏa thuê đắc ý. Hy vọng Từ Mậu Thông dưỡng cả đời bệnh mới hảo. Ở Tư Tử Phong đắc ý thời điểm, vài vị đồng sự thường xuyên lén tụ hội, rất nhiều sự cứ như vậy lần lượt trao đổi hảo. Giao từ chức nghiệp giám đốc người đi làm money lại nói tiếp. Chức nghiệp giám đốc nhân tài là bọn họ con rối. Cấp Tư Tử Phong những cái đó quyền lực bất quá là tê mỏi hắn mà thôi. Căn bản sẽ không ảnh hưởng cái gì. Thực tế tập đoàn đại tài chính lưu động cùng đại hạng mục khởi động tất cả tại trong tay bọn họ. Tư Tử Phong chỉ biết bị hắn bên người bí thư, trợ lý dùng các loại ngôn ngữ dẫn đường đến tán thành chức nghiệp giám đốc người. Hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế. Đương nhiên, mấy cái lão nhân gần 30 năm chưa làm qua công ty quyết sách. Dĩ vãng tất cả đều là nghe Từ Mậu Thông quyết định. Hiện tại bọn họ tự tin tràn đầy mà tễ rớt từ Mậu Thông, cho rằng có thể vãn hồi từ thị giá cổ phiếu, lại sang Huy Hoàng, đem tổn thất đều bổ trở về. Trên thực tế lại bước đi duy gian, gặp được nan đề càng ngày càng nhiều. Từ thị tập đoàn ở Tư Mậu Thông không biết dưới tình huống đã bắt đầu rối loạn. Tư Tử Phàm mỗi ngày đem phát sinh này đó trò hay thuật lại cấp Sở Văn nghe, cho nàng đương cái việc vui. Hắn cũng nói tính toán của chính mình, ta là không tính toán muốn Từ thị. Tư Mậu Thông vẫn luôn cho rằng Từ thị là hắn cả đời tâm huyết, hắn nhất để ý cũng là Từ thị. Mấy năm nay có thể đem Từ thị phát triển đến loại trình độ này, nhất định là hắn lấy làm tự hào thành tựu, cho nên ta tính toán hủy hoại Từ thị, làm hắn trơ mắt nhìn chính mình tâm huyết hủy trong một sớm. Nhìn Từ gia tổ tông trăm năm cơ nghiệp ở trên tay hắn sụp đổ, này đối hắn mới là lớn nhất đả kích. Sở Văn thực ngoài ý muốn hắn sẽ có loại suy nghĩ này. Nhưng như vậy tưởng tượng, cư nhiên cảm thấy thực sàng. Nàng ôn nhu mà cười nói, ta không ý kiến. Sở gia gia nghiệp bị hắn bá chiếm hơn 20 năm, đã không có nửa điểm sở gia bóng dáng. Người ông ngoại bà ngoại ngầm có biết cũng sẽ tán đồng suy nghĩ của ngươi. Bất quá này liền khổ ngươi, Từ thị vốn nên là từ ngươi kế thừa. Từ Tử Phàm chọn hạ mi, không sao cả mà cười nói, chỉ cần ta nguyện ý, có thể sáng tạo so Từ thị càng tốt. Sở Văn liền thích xem hắn như vậy tự tin bộ dáng, làm sao làm nàng cảm thấy không hề tiếc nuối. Mặc dù nàng vắng họp nhi tử trưởng thành, hắn cũng đã trưởng thành che trời đại thụ. Nàng cười nói, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào đi làm, mụ mụ đều duy trì ngươi. Đương Sở Văn có thể bình thường ăn cơm, hoàn toàn thích ứng bên ngoài dương quang cùng hoàn cảnh lúc sau, Từ Tử Phàm rốt cuộc không hề cùng tòa án cãi cọ, mà là trực tiếp công bố mẫu thân thức tỉnh đặc đại hỉ tin. Hắn ở Weibo thượng truyền phát 1.000 vạn, chiều chung 100 người đưa tặng, nói muốn cho mụ mụ sống lâu trăm tuổi, bị chiều chung người mỗi người có 10 vạn nguyên tới tay. Tốt như vậy sự thượng nào tìm, tất cả mọi người kích động, sôi nổi truyền phát hắn Weibo, trực tiếp xông lên hot xuất đệ nhất, chân chính đem Sở Văn thức tỉnh cũng khôi phục hơn phân nửa sự thông cáo thiên hạ. Tòa án bên kia điều giải viên cũng gặp được Sở Văn. Sở Văn chính mình ý nguyện ai cũng miễn cưỡng không được. Đồng thời Sở Văn còn muốn trạng cáo Tư Mậu Thông ác ý mưu hại, đem nàng đẩy xuống thang lầu khiến nàng trở thành người thực vật. Hết chương.